Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Lùi ra phía sau. A, không có việc gì, không có việc gì. Ta liền nhìn xem có thể hay không nhìn thấy chúng ta đồng học. Nghe nói lớp chúng ta còn có những người khác sang đây xem buổi hòa nhạc. Nghe được Tô Tử Thiến nghi vấn, tưởng Thắng Nam vội vàng lừa dối nói: Thắng Nam ngươi đừng tìm, khẳng định là tìm không thấy. Lớp chúng ta hết thảy liền mấy cái đến xem buổi hòa nhạc. Cũng cái này lại có chỉnh một chút mấy vạn người. Làm sao tìm được a? Vương Minh vừa cười vừa nói: Ai cần ngươi lo a? Lão nương ta nhãn thần dễ dùng ra đây. Vương Minh lời nói chẳng những không có nhường tưởng Thắng Nam hài lòng, ngược lại bị hung hăng hắc một câu: Chung quanh tại sao không có a? Triết ca không phải nói hắn sẽ đến không? Tưởng Thắng Nam ở trong lòng nghi ngờ nói: Vừa rồi nàng nhìn một vòng lớn cũng không nhìn thấy Hứa Triết bóng dáng, mà bây giờ đại đa số người xem đều đã ngồi tại tự mình vị trí bên trên, phụ cận căn bản không có bất luận cái gì không vị. Trước hai ngày Hứa Triết tại QQ lên nói với nàng sẽ tại buổi hòa nhạc tiến hành đến một nửa thời điểm xuất hiện. Tưởng Thắng Nam vốn cho rằng Hứa Triết sẽ mua một cái các nàng chỗ ngồi phụ cận vị trí. Dù sao ngày đó Hứa Triết hỏi các nàng chỗ ngồi là bao nhiêu kêu, mà lại lấy Hứa Triết hiện tại giá trị bản thân, muốn dùng tiền theo trong tay người khác mua một trương phiếu vẫn là rất đơn giản sự tình. Nhưng mới vừa mới nhìn nhiều lần lại vẫn luôn không có phát hiện Hứa Triết bóng dáng. Bất quá vì ngăn ngừa gây nên Tô Tử Thiến hoài nghi, Tưởng Thắng Nam cũng không khoảng chừng quan sát, cùng Tô Tử Thiến cùng tiến tới nói lên thì thầm. Mà Vương Minh mới vừa bị hắc một câu, lại phát hiện Tưởng Thắng Nam cùng Tô Tử Thiến phối hợp trò chuyện, căn bản không để ý hắn, sắc mặt trực tiếp đêm đen tới. Rất nhanh, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Hiện trường ánh đèn cấp tốc biến ảo, đám người chờ mong đã lâu Chu Đồng cũng rốt cục xuất hiện, gây nên vô số người thét lên: A a a, tương đương Chu Đồng ta yêu ngươi. Tưởng Thắng Nam điên cuồng hò hét nói, làm phôi phác họa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạt. Thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi ban đầu trang. Chu Đồng vừa ra trận, chính là hai năm này rất hỏa nhiệt ca khúc mới, Sứ Thanh Hoa. Gây nên vô số mê ca nhạc thét lên. Toàn bộ Trung Châu trung tâm thể dục bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Tưởng Thắng Nam một mực tại đi theo hát, là trong ba người nhìn kích động nhất một người, còn thỉnh thoảng cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ rít gào lên. Mà Vương Minh cùng Tô Tử Thiến cũng có vẻ so sánh tỉnh táo. Vương Minh là bởi vì hắn cũng không phải là Chu Đồng fan hâm mộ, cảm giác Chu Đồng bài hát cũng không thế nào êm tai, ca từ cũng hàm hàm hồ hồ nghe không rõ ràng. Hắn ưa thích là Dây Dây cùng Vương Lực Đỏ, đặc biệt là Vương Lực Đỏ ca hát thật sự là quá êm tai, nhịp tim. Thế nhưng là hắn mỗi lần đi KTV nhất định sẽ điểm ca khúc. Mà Tô Tử Thiến thì là bản thân tính chất liền so sánh điềm tĩnh, bình thường nói chuyện cũng đều là nhỏ giọng thì thầm, xưa nay sẽ không quá lớn tiếng nói với người khác. Dù là hiện tại thân ở buổi hòa nhạc hiện trường, người chung quanh cũng vô cùng hưng phấn. Tô Tử Thiến cũng biểu hiện so sánh tỉnh táo, nhưng là rất nhanh, Tô Tử Thiến cảm xúc cũng bị không khí hiện trường lây nhiễm đến. Cùng Tưởng Thắng Nam cùng một chỗ đi theo mọi người ca hát, Chu Đồng sở dĩ bị nhiều như vậy 90 sau ưa thích, là bởi vì hắn bài hát bên trong tràn ngập rất nhiều người thanh xuân. Tại lui ra phía sau, giai điệu bắt đầu vang lên thời điểm, Tô Tử Thiến cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc, nước mắt bỗng nhiên liền chảy xuống. Ta biết rõ người ta cũng không có sai, chỉ là quên làm sao lui ra phía sau. Lời thề son sắt cho hứa hẹn đều bị thời gian vồ hụt tương đương, Tưởng Thắng Nam đi theo hát một câu về sau, chợt phát hiện bên người Tô Tử Thiến giống như cảm xúc không đúng. Đợi nàng quay đầu nhìn thấy Tô Tử Thiến về sau, lại trực tiếp sửng sốt. Lúc này Tô Tử Thiến mang trên mặt rõ ràng nước mắt. Không ngừng có mắt nước mắt theo quyển kia tràn ngập linh động trong mắt phát ra. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở đi theo giai điệu hát. Ta biết rõ nhóm chúng ta cũng không có sai, chỉ là buông tay sẽ khá tốt hơn. Đẹp nhất tình yêu trong hồi ức còn tiếp. Bầu trời xám giống khóc qua, rời đi ngươi về sau. Lúc này Tô Tử Thiến hoàn toàn đắm chìm ở ca khúc bên trong, hoặc là nói lần nữa lâm vào hồi ức ở trong. Có bài hát chính là như vậy, đơn giản giai điệu cùng ca từ, lại có thể trực tiếp đánh trúng người nội tâm bên trong mềm mại nhất địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.